Tiên ma đồng tu, chương 1418, nhân tính bản ác. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên làm hai đại nồi thịt khô cơm. Đầy đủ 20-30 người ăn. Xinh đẹp tiên tử tại thảo luận chú nhan chi thuật. Đó là nữ nhân tầm đó vĩnh hằng bất biến chủ đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nam nhân gian lúc chủ đề liền so sánh bỉ ổi. Nhất là trong đội ngũ có Diệp Tiểu Xuyên. Lục giới, giới sắc, cùng với Sơn Hạ Trực Thúc cái này bốn cái gia hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại lại bỏ thêm một cái lưu mập mạp. Năm người này tụ họp cùng một chỗ. Lập tức để Tề Phi Viễn. Tô Tần đám người cảm giác mình tại trong nháy mắt biến thành cũng không tùy chỗ đại tiểu tiện chính nhân quân tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần Giang Thanh Nhàn. Lý Thanh Phong, cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người không phải rất quen thuộc, thấy năm người này hèn mọn bỉ ổi lời bình chu vi tiên tử đám bọn họ cái nào tiên tử vóc người đẹp a, cái nào tiên tử bờ mông oi rất a, cái nào da bạch a, cái nào tiên tử chân dài a, tự xưng là quân tử Giang Thanh Nhàn. Lý Thanh Phong bởi vì nghe những thứ này khó coi mà nói, nhiều lần đều thiếu chút nữa phẩy tay áo bỏ đi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thông đồng làm bậy. Ở một bên sắc mặt cổ quái nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn đến nay thậm chí nghĩ không rõ. Chính đạo trong tại sao phải trà trộn vào tới đây mấy người cặn bã bại hoại. Hơn nữa cái này mấy cái hèn mọn bỉ ổi chi nhân. Hỗn so đại bộ phận người khá tốt hơn. Nhất là cái kia Diệp Tiểu Xuyên, có thể nói là hèn mọn bỉ ổi chi vương. Kết quả những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng tiên tử đám bọn họ, cũng đều ăn Diệp Tiểu Xuyên này một bộ. Tiên tử duyên tốt làm cho người tức lộn ruột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói cùng Băng Lăng tiên tử Vân Khất U đã sớm tình định tam sinh. Điều này làm cho những cái kia cả ngày ước thúc chính mình, làm cho mình cử động tuyệt không lỗ mảng những hô to không có thiên lý. Không bao lâu, thơm ngào ngạt thịt khô cơm liền làm tốt rồi. Không cần phải đi gọi những cái kia ăn hàng, nhếch lên khai mở tọa tre. Mới vừa rồi còn tại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận chia sẻ chính mình chú nhan chi thuật những cái kia tiên tử. Rầm rầm đều bị mùi thơm cho câu đến. Những người này ăn nhờ ở đậu sớm đã dùng kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm này là nguồn gốc từ sớm nhất cọ Diệp Tiểu Xuyên cơm bách lý diên. Cơm cùng một chỗ nồi. Tiên tử đám bọn họ lập tức theo riêng phần mình túi càn khôn trong xuất ra bát đũa dao nĩa. Tần Phàm chân phụ trách xới cơm. Đợi tiên tử đám bọn họ đều đầy đủ. Sau đó mới có thể đến phiên những cái kia nam đệ tử cùng với làm cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bữa cơm đại mập chù. Thịt khô, đậu nành, gạo nếp, cùng một chỗ buồn bực nấu. Mùi thơm phiêu ba dặm tuyệt không khoa trương. Bên ngoài không ít chính đạo đệ tử. Ngoại trừ chút già Diệp Tự Hòa Thượng bên ngoài. Những người khác đều men theo mùi thơm sau bên này xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc địa vị phân biệt. Bọn hắn nhất định không có tư cách ăn vào bữa cơm này. May mắn làm trọn vẹn hai đại nồi. Nếu không Diệp Tiểu Xuyên liền một thìa đều kiếm không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bưng một người đầu đại đại lão chén. Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp cho mình đựng nhất đại chén. Sau đó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn. Đáng thương nhất chính là Vượng Tài. Đáng giận Cách Tăng, đối mặt nước miếng chảy đầy đất Vượng Tài. Vẫn kiên trì chỉ cấp nó ăn đậu nành. Muốn ăn thịt, không tồn tại. Diệp Tiểu Xuyên vừa ăn, vừa hướng Lưu Mập Mạp nói. Lưu Sư Huynh, thủ nghệ của ta không sai a, ta dám nói. Ta tuyệt đối là đầu bếp giới tu vi cao nhất tu chân giả. Là tu chân giới chủ nghệ tốt nhất đại mập chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hầu như đem đầu lưỡi đều ăn vào bụng Lưu Mập Mạp. Giơ lên ngón tay cái. Nói, lời này không có mau bệnh. Đã sớm nghe nói Diệp trưởng lão dễ dàng nha tay nghề vượt bậc thiên hạ. Tối nay tự mình một nếm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, không thể thường xuyên ăn a. Diệp Tiểu Xuyên bị Lưu Mập Mạp một tiếng này Diệp trưởng lão gọi xương cốt đều xốp giòn. Ha ha cười nói, chuyện nào có đáng gì a? Về sau muốn ăn cứ tới đây. Đem ngươi muội tử cũng gọi là đến. Cũng không kém các ngươi cái này ba lượng há mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Mập Mạp đại hỉ. Liên tục nói, cái này sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái a. Diệp Tiểu Xuyên còn không có mở miệng. Bên cạnh mấy vị tiên tử ngược lại là nói, không phiền toái, không phiền toái. Cho dù lại thêm 30 há mồm cũng không phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm oán thầm. Còn thêm 30 há mồm đâu? Các ngươi cái này mấy tờ miệng lão tử đều mệt mỏi nửa chết nửa sống. Cảm tình nấu cơm không phải là các ngươi a? Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Hắn để Lưu Mập Mạp cùng Lưu Đồng thường xuyên tới đây. Kỳ thật vẫn là không yên lòng huynh muội này hai người. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ ngay tại chợ đêm sờ bò lăn đánh. Hắn cũng không đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhất định phải làm rõ ràng lai lịch của đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, từ loại nào trình độ mà nói. Tại toàn bộ Thương Vân Môn trong, cùng hắn rất như, hoàn toàn là hắn tử địch tôn nghiêu. Cái này hai người đều là trước theo chỗ xấu đi cân nhắc một người. Bất luận là đối với mọi người, bọn hắn đều trước hết nghĩ đến chính là đối phương ác. Khi bọn hắn xem ra, nhân tính bản ác, mà không phải cái gọi là nhân tính bản thiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hắn cảm giác, cảm thấy, bất luận là Lưu Mập Mạp hay là Lưu Đồng, cũng không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Loại cảm giác này cũng không có thời gian dài mà phai nhạt. Ngược lại càng phát ra dày đặc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cơm nước xong xuôi, đại bộ phận tiên tử đều về tới riêng phần mình trong lều vải nghỉ ngơi. Nam nhân liền so sánh mệt mỏi, cần thay nhau ở ngoại vi gác đêm. Mỗi lần đến ban đêm, đều là sơn hạ trực thúc cũng này hai cái ngũ hành môn tinh anh đệ tử. Một cái tên là Đào Thái Lang, một cái tên là Sơn Thôn Kỳ Phu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây sơn hạ trực thúc đến Nam Cương. Thực sự không phải là tôn nghiêu hoặc là cổ kiếm chỉ an bài. Mà là Ngọc Cơ Tử tự mình an bài. Ngọc Cơ Tử kỳ thật cho tới bây giờ cũng không có đem ngũ hành môn để ở trong mắt. Một cái thực lực liền chính đạo trung đẳng môn phái tiểu phái. Ngọc Cơ Tử còn không có để ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy năm này sở dĩ cố ý bồi dưỡng sau ngũ hành môn. Lớn nhất nhân tố hay là lợi dụng. Giống như là trước kia Thương Vân Môn lợi dụng Thiên Diện Môn một dạng. Ngũ hành độn thuật tại trung thổ tu chân giả trong mắt đều là bàng môn tiểu thuật. Không đáng một dài. Ngọc Cơ Tử cũng thì cho là như vậy. Hắn với tư cách trưởng môn, tự nhiên hiểu được ngũ hành độn thuật, lục đinh nhâm giáp các loại theo như đồn đãi Thương Vân môn đã thất truyền tiểu thuật. Nhưng hắn chưa bao giờ đem những thứ này đạo môn huyền thuật truyền cho môn hạ đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không chỉ có hắn không có. Trước hai đảm nhiệm Thương Vân trưởng môn cũng không có. Cũng là bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, hoa đại lượng thời gian tu luyện những thứ này không có gì lực công kích tiểu thuật. Thật sự là lãng phí thời gian, còn không bằng đem thời gian dùng để tu luyện lực công kích cường đại kiếm đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thế nhưng có lợi có tệ. Thương Vân kiếm tiên lực công kích là cường đại rồi, nhưng cái này chạy trốn bổn sự nhưng là giảm bớt. Ngũ hành môn vừa vặn bổ túc Thương Vân môn cái này một khối ngắn bản. Lúc này đây Ngọc Cơ Tử tự mình hạ mệnh lệnh, để Sơn Hạ Trực Thúc này hai cái đệ tử đến Nam Cương. Sơn Hạ Trực Thúc đã biết rõ cơ hội của mình đến. Trước kia hắn tối đa chỉ có thể cùng Cổ Kiếm Chỉ nói lên lời nói. Đây là lần thứ nhất cùng Ngọc Cơ Tử nói lên lời nói. Hắn hiểu được, hôm nay ngũ hành môn chiếm lấy tương tây. Cùng với tất cả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vinh quang, không phải Cổ Kiếm Chỉ cho. Lại càng không Tôn Nghiêu cho, mà là Ngọc Cơ Tử cho. Cho nên Sơn Hạ Trực Thúc rất nhìn chúng lúc này đây Nam Cương hành trình. Cánh cửa trong xuất sắc nhất hai vị sư đệ đã mang đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến Nam Cương làm gì? Tự nhiên là đương con chó trông cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ban đêm, Sơn Hạ Trực Thúc cùng hai vị sư đệ đều thông qua độn thuật, giấu ở nơi trú quân chu vi dưới mặt đất hoặc là đại thụ thân cây bên trong. Loại nhỏ độc vật bọn hắn có lẽ rất khó phát giác, nhưng chỉ cần có đại hình yêu thú hoặc là địch nhân tiến đến, bọn hắn cái này tam điều chó giữ nhà sẽ làm ra tác dụng. Sau khi cơm nước xong, Sơn Hạ Trực Thúc đối hai vị sư đệ dặn dò một phen, phân phối riêng phần mình gác đêm vị trí, sau đó giấu ở trong bóng tối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không biết tối nay đối với bọn họ ba người mà nói là đến cỡ nào hung hiểm. Nơi đây cuối cùng là nhân loại cấm địa, trên đường đi vô kinh vô hiểm. Không thể nói rằng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn sẽ không có nguy hiểm. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.